Yêu em, chờ em. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất giác Hải Lam rút lui hai bước, cô không hiểu nổi, rõ ràng là anh sai, sao cô lại phải thấy chột dạ. Cô ơi, có đứa định nắm tay cô, bị anh Trừng vội rụt lại. Đáng sợ, hu hu, cái chú này không phải làm nghề lưu manh đấy chứ. Thấy bọn nhỏ đang run rẩy, cô miễn cưỡng cười, cố gắng trấn an cảm xúc của chúng. Cô không sao, bọn cháu ra ngoài kia chơi đi. Khi chỉ còn lại hai người, cô mới mím môi, lạnh lùng đối mặt anh. Tại sao chưa nói tiếng nào đã bỏ đi, Đình Phong kiên nhẫn lặp lại, khó chịu nhìn cô cố tình giữ khoảng cách với mình. Đi đâu là quyền của tôi, không liên quan đến anh. Anh thình lình bắt lấy tay cô, cổ tay tê dần khiến mày cô nhăn nhíu. Em nói lại lần nữa thử xem. Quảng cáo, cô hít một hơi, thong thả nhắc lại từng chữ. Tôi muốn đi đâu, muốn làm gì, không liên quan đến anh. Đình Phong đột một kéo mạnh cô bị mất thăng bằng ngã vào người anh. Không để cô có cơ hội thở dốc, anh cúi xuống mãnh liệt hôn cô tựa như trừng phạt, cắn mạnh môi cô. Thừa dịp cô đau kêu, lưỡi anh nhanh chóng xâm nhập càn quét trong miệng cô. Ngỡ ngàng qua đi, Hải Lam bắt đầu dãy giụa, nhưng dù thế nào cũng không thoát ra được. Một tay anh ghì sau gáy cô, một tay giữ chặt eo cô làm cô không thể cử động, chỉ có thể mặc anh không ngừng diện hôn. Tủi nhục cùng căm tức, nước mắt cô bỗng chốc trào ra. Phải tới khi nếm thấy vị mặn mặn, anh mới thoáng ngừng lại. Nhìn môi cô sưng đỏ còn vương một tơ máu, cùng đôi mắt khóc đến đỏ hồng, anh không khỏi ảo não mình quá mức xúc động. Nhưng nếu cô không nói câu đả thương người đó, đồ rồi, sao anh có thể làm thế với tôi? Tay đấm chân đá, Hải Lam hoàn toàn mất kiểm soát, cô đánh anh, nhưng lại làm đau chính mình. Đình Phong đứng im mặc cô chút giận, chỉ có bàn tay ôm cô là chưa từng buông ra. Cút đi, đồ xấu xa, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Anh sắp kết hôn còn tìm tôi làm gì? Mau buông, buông, đợi đã, em nói ai kết hôn, đến giờ anh mới nhận ra khác thường. Đừng cho là tôi không biết gì, tôi thấy hết rồi, anh không cần ngả vờ. Em đã thấy gì? Đình Phong nheo mắt, giọng nói cũng lạnh dần. Đây là nguyên nhân chân chính sao? Sao, anh mua nhẫn cưới với người khác mà giờ không dám nhận? Quả nhiên, thì ra hôm ấy cô thực sự có mặt ở đó. Vì tưởng rằng anh phản bội cho nên để chứng minh mình không cảnh cáo đùa, cô mới xách hành lý trốn đi. Anh vô thức buông lỏng, trong ngực như bị người xé rách rồi ta nhẫn rắc muối vào. Hóa ra chưa đủ, sau hết thảy nỗ lực anh đã bỏ ra cô. Vẫn nghi ngờ anh, không, phải nói là từ trước đến giờ cô chưa từng tin anh. Vậy nên khi có chuyện xảy ra, ngay cả một cơ hội cho anh giải thích cũng không có. Chợt Đình Phong bật cười, bi thương trong mắt làm Hải Lam hoảng hốt. Đình Ngọc, là em gái tôi, giọng anh rất nhẹ, nhưng đánh vào lòng cô lại như nặng ngàn cân, dĩ nhiên, nếu em cho là anh em ruột cũng loạn luân thì không sao. Nghe câu châm chọc từ miệng anh, đầu óc cô hỗn loạn, chỉ biết ngốc lăng nhìn anh đưa tay vào túi áo, lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Còn cái này, khóe môi anh nhếch lên, vốn dĩ dành ột người, nhưng giờ. Không cần nữa rồi, tay anh vung lên, chiếc nhẫn kim cương 10 carat hình trái tim bay đi, rơi vào trong bụi cỏ. Khi cô còn đờ đỡ vì kinh ngạc, anh đã quay lưng đi. Như em mong muốn, sau này tôi sẽ không làm phiền em nữa. Không làm phiền nữa, quảng cáo, cách chương.